Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1005, chủ bị động đổi chỗ. Cái này bạo viêm mũi tên một khi xuất tại trên thân, sẽ xuất hiện một loại tổn thương. Loại này tổn thương, liền xem như muốn trị liệu, đều vô cùng không tốt trị liệu. Tam Hùng thuộc về tinh linh nhất tộc. Hắn biết tinh linh tộc trị liệu chi thuật ưu thế cùng yếu thế. Cho nên hắn có thể dùng phương pháp tốt nhất tới đối phó Bạch Vũ. Bởi vì tinh linh tộc trị liệu chi thuật thuộc mộc, ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc sợ lửa, cho nên hắn dùng bạo viêm mũi tên. Sau cùng một khi thương tổn tới Bạch Vũ về sau, hắn trị liệu thuật có thể sinh ra hiệu quả trị liệu, sẽ biến vô cùng yếu. Bạch Vũ bị đập xuống đất về sau, trực tiếp lăn trên mặt đất ra mấy cái vòng mấy lúc sau. Sau đó thân thể của hắn lại ném ra một đầu thật dài huyết ngân, mới ngừng lại được. Khụ khụ, Bạch Vũ phát hiện lá phổi của chính mình đều bị thương tổn tới. Khóe miệng của hắn cũng là không ngừng tràn ra huyết dịch tới. Mà lúc này đây, Tam Hùng bạo viêm tiễn ra hướng về Bạch Vũ tới. Chủ nhân, nhanh trị liệu chính ngươi. Bằng không, ngươi có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại thần linh hệ thống trí tuệ cực cao, cho nên nàng hiện tại có thể phán đoán được đi ra. Nếu như Bạch Chân bị cái này bạo viêm mũi tên cấp bắn bên trong, trắng như vậy Vũ thậm chí có khả năng bị tiếp xuống công kích đã chuẩn bị cấp chớp nhoáng giết. Chết, bọn này a, Bạch Vũ tâm lý không ngừng gầm thét lên. Hắn lại là không biết, đối diện mấy cái hùng đã đem hắn quy kết làm bên trong. Bọn họ vốn là có mấy cái hùng, hiện tại đã tổn thất tam hùng, còn chỉ có bốn hùng mà đã xong. Loại này cừu hận, căn bản chính là như sông như hải, căn bản cũng không có biện pháp tính được xem rõ ràng. Nhưng là Bạch Vũ cũng biết, chính mình cái này thời điểm không trị liệu, vậy hắn thật thì chỉ có một con đường chết. Các huynh đệ, động thủ, hiện tại hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Hùng tin tưởng, nếu như bây giờ Bạch Vũ còn có thể đứng lên được, hắn cũng không định hướng Bạch Vũ xuất thủ, trực tiếp tự sát tại Bạch Vũ trước mặt. Hiện tại là cá nhân cũng nhìn ra được, Bạch Vũ đã đến nỏ mạnh hết đà, đề không nổi bao nhiêu khí lực tới. Ai, đáng tiếc, hiện tại Miêu Mộ Tiên mới thần vương ngũ trọng cảnh thực lực. Nếu như thực lực của hắn tấn thăng đến thần vương 6 tầng cảnh, chỉ sợ có vấn đỉnh anh hùng bảng 10 vị trí đầu tư chất. Người phía dưới trong nháy mắt lộ ra vẻ tiếc nuối đến. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn bên trong không có chút nào thương hại. Những người này đều là một số trên vết đao huyết người, cho nên đối với sinh tử đã sớm xem quen rồi. Miêu Mộ Tiên, ngươi sẽ không phải khiến ta thất vọng đi. Nếu như ngươi thật đã chết rồi, đó cũng là ta hại chết ngươi. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ cho ngươi bồi thường. Lúc này Tô Tô tự lẩm bẩm, nếu như Bạch Vũ hôm nay thật đã chết rồi, nàng xác thực có trách nhiệm, là hắn giật dây Bạch Vũ đi lên cùng đối phương đổ đấu. Nhưng là nàng là vận mệnh bên trong, nàng là có thể ảnh hưởng vận mệnh. Nếu như Bạch Vũ thật đã chết rồi, nàng chỉ cần nguyện ý trả giá đắt, nhưng thật ra là có thể đem Bạch Vũ cứu trở về. Phía trên còn lại bốn hùng đều không phải nhân vật bình thường, sinh tử bọn họ đồng dạng thường thấy, cho nên bọn họ lo lắng xuất hiện bất kỳ biến cố. Lúc này bọn họ trực tiếp cực tốc hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Cái này bên trong thuộc về lục hùng tốc độ nhanh nhất, tất cánh hắn là phi thiên thử nhất tộc, hắn có không giống bình thường tốc độ. Giết! Lúc này hắn quát lớn, cả người hắn đem hai cánh tay thả trên đầu, sau đó hắn cao tốc xoay tròn. Lúc này hắn trực tiếp biến thành một cái mũi nhọn, hướng về Bạch Vũ truy tới. Đây là hắn một kích mạnh nhất, hắn một mực không có xuất ra, cũng là bởi vì không có cơ hội tốt nhất. Nhưng là hắn cảm thấy, hiện tại hắn cơ hội đến. Lại vào lúc này Tiểu Linh Nhi bay thẳng vào Bạch Vũ trong không gian giới chỉ. Bạch Vũ nhìn lấy chính mình trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo phi tốc giảm bớt, hắn trong nháy mắt lộ ra thịt đau thần sắc tới. Khoảng chừng 50 triệu thiên tài địa bảo biến mất tại trước mặt về sau, Tiểu Linh Nhi mới đánh một ợ no nê. Sau đó nàng về tới Bạch Vũ thần hồn chi trong đảo. Tiếp lấy nàng hướng về chung quanh phun ra một đạo bạch quang. Theo cái này một đạo bạch quang phun ra, bụng của nàng chậm rãi thu nhỏ. Sau đó cái này một đạo bạch quang trực tiếp dọc theo Bạch Vũ thần hồn chi hải, hướng về Bạch Vũ toàn thân, tràn ngập mà đi. Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt tràn ngập lên một tầng ánh sáng mông lung mang tới. Tại tầng này trong ánh sáng, Bạch Vũ nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thậm chí nói, mắt thường đã thấy không rõ Bạch Vũ khôi phục tốc độ. Bởi vì lúc này Bạch Vũ, dường như cũng là một cái biến hóa trong nháy mắt. Hắn thì theo một cái trọng thương người, biến thành một cái người bình thường đồng dạng. Không tốt, lúc này, Lục Hùng tâm lý tràn đầy một loại hoảng sợ. Hắn phát hiện, chính mình phảng phất là bị một đầu hồng hoang dã thú cấp tập trung vào đồng dạng. Nhưng là bởi vì hắn hiện tại, phát ra sau một kích, tại cao tốc xoay tròn bên trong, căn bản là không dừng được. Cho nên hắn chỉ có cắn chặt răng răng, hướng về Bạch Vũ vị trí tập đánh tới. Cái này là các ngươi bức ta đó. Bạch Vũ ánh mắt lạnh lẽo, hơi hơi híp lại, sau đó hắn vẫy tay. Vương hành thần thương trong nháy mắt thì ở phương xa phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Tiếp lấy nó thì cực tốc hướng về Bạch Vũ bay tới. Lúc này ngũ hành thần thương trực tiếp hóa thành một đầu thần long. Nó tràn đầy một loại hưng phấn chi ý. Nó dường như lại có thể bồi tiếp chủ nhân của nó chinh chiến sát tràng. Lúc này nó bay đến Bạch Vũ trong lòng bàn tay về sau. Nó trong nháy mắt lại khôi phục thành ngũ hành thần thương bộ dáng. Hảo huynh đệ, Bạch Vũ đem ngũ hành thần thương siết chặt về sau. Hắn có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Hắn theo ngũ thần được thương bên trong, cảm nhận được một loại hưng phấn chi ý. Ta mang ngươi sát địch. Bạch Vũ tóc đen, không gió mà bay, trực tiếp hóa thành ngàn trượng, cắm rễ tại hư không bên trong. Sau đó thân ảnh của hắn cũng một chút rút cao ngàn trượng, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Chính bản thân hắn, phảng phất là vô địch chiến thần đồng dạng. Hắn híp lại ánh mắt, trong nháy mắt thì mở ra. Tại mắt của hắn mở ra trong nháy mắt, có vô lượng thần quang theo trong ánh mắt của hắn băng bắn ra. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, có một loại sơn hà phá toái cảm giác truyền đến. Lúc này Bạch Vũ chỉ là đơn giản đâm một cái, nhưng là một nhát này mang theo một cỗ lực lượng thần tác. Lại thêm hắn thần vương ngũ trọng cảnh đỉnh phong thực lực, làm đến hắn một nhát này đạt đến 70 triệu cân lực lượng. Một nhát này là thẳng đến Lục Hùng mà đi. Hiện tại Lục Hùng cũng là một cái vòng tròn truy hướng về Bạch Vũ truy đi qua. Mà Bạch Vũ ngũ hành thần thương mũi thương lại vừa vặn đối với cái này truy nhọn. Lúc này một đạo mũi thương trực tiếp hướng Bạch Vũ ngũ hành thần thương trên mũi thương lóe ra đi. Sau đó Bạch Vũ tăng tốc độ, thương dẫn người, liền trực tiếp hướng về Lục Hùng đâm tới. Tại hai người công kích đan vào một chỗ trong nháy mắt, bỗng nhiên ở giữa, thì có một loại đặc biệt khó nghe kẹt kẹt thanh âm truyền đến. Lục Hùng hai cái móng nhọn, không ngừng chuyển động, chỉ là hiện tại Bạch Vũ lực lượng quá mạnh. Lục Hùng càng là chuyển động, hắn phát hiện, hắn móng nhọn, càng là biến mất nhanh. Lúc này cấp mọi người cảm giác phảng phất như là Lục Hùng tại lấy viên trùy trùy nhọn vì chấm tròn. Cả người thì chậm rãi từ hư không bên trong biến mất. Mà Bạch Vũ ngũ hành thần thương thì không ngừng đột tiến. Lão Lục, lúc này còn lại Tam Hùng cả giận nói, bọn họ trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới, muốn tướng Lục Hùng cứu được. Nhưng là Lục Hùng thực lực yếu nhất, hiện đang đối mặt Bạch Vũ toàn lực nhất kích, hắn căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Lúc này Bạch Vũ nhìn đến mấy người tập kích đến đây, tay của hắn hung hăng đem ngũ hành thần thương kéo một phát, Lục Hùng liền trực tiếp bị hắn nhất thương cấp quét bạo, thần hồn diệt hết. Đến tận đây, cục diện ngược lại, Bạch Vũ theo bắt đầu bị động, biến thành hiện tại chủ động. Hắn hoàn toàn khống chế chiến trường tiết tấu. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.